Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 13, rơi xuống. Thích chia rất nhiều loại, tại hiện đại nam nữ tình cảm ở giữa, tự nhiên là thường xuyên biết nghe được như là, chẳng lẽ còn muốn để ta đem tâm móc ra cho ngươi xem mà, loại này nói đến hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế cái dám dùng nếu như không có. Mà chúng ta Gabriel đại ca ca hiển nhiên không có khả năng nói ra loại này cầu vồng cái dám đến. Bất quá, cái này không có nghĩa là trên người hắn vị mỹ nữ kia sẽ không như thế nghĩ. Đúng vậy, nàng đích xác nghĩ như vậy. Hơn nữa, nàng cũng thật cứ làm như vậy. Cặp kia mảnh khảnh tay chẳng biết tại sao, biểu hiện ra một loại nó tuyệt đối không nên có lực lượng. Kia là ngón tay khép lại. Như là lưỡi lê đồng dạng cứng nhắc hơn nữa tàn nhẫn gạt mở Gabriel lồng ngực làn ra. Ngay sau đó, càng là liều mạng hướng chỗ càng sâu tiến lên. Tại đến xương ngực phụ cận lúc, cái kia hai cánh tay bỗng nhiên xoay tròn một cái. Một cái tay gắt gao chế trụ xương sườn biên giới. Một cái tay khác thì dễ như trở bàn tay xốc lên lá phổi. Tại đoàn kia ấm áp bao khỏa cảm giác bên trong. Chính xác tìm tới một viên phanh phanh khiêu động trái tim. Quá trình này nói rất chậm, nhưng trên thực tế, chỉ là thoáng qua ở giữa, ngay tại Gabriel vừa mới bị thống khổ đánh thức thời điểm. Cô bé kia đã đem quả tim này một mực nắm ở trong tay, đồng thời kéo ra đến, cho dù là một cái xí thiên sứ. Cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được trái tim bị xé nứt thống khổ. Bất quá Gabriel vẩy muội tử không được. Đánh nhau lại là nhất đẳng hảo thủ. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, Gabriel điên cuồng thúc giục trong thân thể thánh quang. Một đạo quang mang chói mắt từ bộ ngực hắn bên trong cái hang lớn bành nhưng mà ra. Nháy mắt đem tất cả vết thương cùng vết máu đốt bình. Những cái kia thánh quang xông vào trong mạch máu, sau đó dung nhập trong đó, thúc dục huyết dịch tiếp tục lưu động. Cứ như vậy, trong nháy mắt này tự cứu nhường Gabriel cũng chưa chết đi. Đương nhiên, hắn lúc này nhất định phải dùng toàn bộ lực lượng đến cam đoan mình sống sót. Vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng ở lại chỗ này nữa cùng nữ nhân kia đánh nhau một trận. Hắn đến rời đi, thế là lại là một đạo thánh quang hiện lên. Bất quá, cái này thánh quang không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Chỉ là đơn thuần chướng mắt mà thôi. Thánh quang bên trong, Gabriel phía sau một trận to lớn gợn sóng nổi lên. Lục dực thiên sứ cái kia đủ để rung động đến bất kỳ một người thánh khiết cánh chim bỗng nhiên mở ra. Chướng mắt ánh sáng bên trong, tựa hồ có thể nghe được từng đợt cầu nguyện tiếng vọng. Nếu như nói, một cái tin thần hoặc là không tin thần người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ không tự chủ được chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất, liền ngẩng đầu nhìn một chút hy vọng xa vời cũng sẽ không có. Thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng này mở ra cánh chim, vậy mà là vì chạy trốn, Gabriel thả người nhảy lên, thân thể xông mở khách sạn cửa sổ. Như là một đạo lưu quang, nháy mắt chui lên bầu trời, biến mất tại trong tầng mây, mà trái tim của hắn thì vẫn như cũ bị lưu tại cô bé kia trong tay. Cùng lúc đó, ngoài cửa một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái, gian phòng đại môn bị một cước đá văng, Tử Lương cùng lão roi nhất người mang theo đồ đao, nhất người mang theo búa. Tựa như là ở bên ngoài tiếp ứng tiên nhân khiêu, tay chân đồng dạng. Nhè răng tuét miệng liền vọt vào tới. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Tử Lương cười, sau đó liền sững sờ. Ngoặc kép, ai, người đâu? Chỉ thấy giờ phút này, gian phòng bên trong một mảnh lộn xộn. Chỉ còn lại cái kia tiểu mỹ nữ vẫn ngồi ở trên giường. Trong tay trái tim còn tại phanh phanh nhảy lên. Bay đi, cái kia nữ người không việc gì đồng dạng nói. sau đó liền trực tiếp dùng cái kia đẫm máu tay đem sau đầu tóc dài tách ra. Bắt đầu trải lên bím tóc đuôi ngựa tới. Vẫn là xong đuôi ngựa. Ếch, tốt, a, hiện tại đồ đần cũng nhìn ra. Cái này nữ, kỳ thật chính là Harley Quinn, mà hết thảy này, đều là Tử Lương cùng Constantine thiết kế kế hoạch. Chỉ bất quá, nguyên kế hoạch là Quinn đem Gabriel dẫn đạo một cái dân cư đông đảo địa phương. Tử Lương bọn người trước đó đi mai phục. Hoặc là dứt khoát đem Gabriel dẫn đạo Tử Lương trong bệnh viện. Mượn nhờ Vĩnh Sinh biệt thự, lực lượng, đem Gabriel cầm xuống. Nhưng mà ai biết, Quinn vung lên hán tử đến dùng sức quá mạnh. Trực tiếp đem Gabriel cua tới tay. Cái này triển khai, hoặc nhiều hoặc ít có chút vượt quá Tử Lương đoán trước. Bất quá đã như vậy, liền đem kế liền tính toán cẩn thận. Vì lẽ đó, chúng ta phải Gabriel liền rất khổ cực trở thành cái thứ nhất ở nhân gian bị tiên nhân khiêu. Thiên sứ, đương nhiên, hắn lưu lại, không phải tiền, mà là trái tim. A, không nghĩ tới cái này xí thiên sứ lợi hại như vậy. Trái tim đều bị giật xuống đến, lại còn có thể chạy trốn. Tử Lương đem đầu nhô ra cửa sổ, nhìn qua đen nghịt bầu trời nói. Quinn lúc này cũng quản lý tốt phát hành, cho nên, gia hỏa này sẽ đi đây. Biết thiên đường thôi, loại này chưa từng có thất bại trải qua tiểu thí hài. Chỉ cần thu được bị thương, kiểu gì cũng sẽ chạy về trong nhà xin giúp đỡ. Ách ý của ngươi là, ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, trên giường liền đem toàn bộ thiên đường cho chọc, phải không? Quinn nhìn thấy trong tay trái tim nói. Tử Lương cười cười, hắc hắc, vậy cũng không chắc chắn. Gabriel vừa mới thế nhưng là hàng thật giá thật bị ngươi hấp dẫn lấy. Không quản ngươi có phải hay không lừa hắn, nhưng là tư tưởng của hắn bên trong hiện tại thế nhưng là có, trái cấm, hương vị. Cái đồ chơi này ở phía trên thế nhưng là tối kỵ. Lại thêm hắn hiện tại tín ngưỡng buông lỏng, lại không trái tim. Ta nhìn hắn tám thành là không có cách nào tiến vào thiên đường. Nguyên lai muốn lên thiên đường phiền toái như vậy a. Quinn thì thào, nói nhảm, nếu như chỉ cần bay cao liền đều có thể nhìn thấy thiên đường cửa chính. Cái kia còn cần tín ngưỡng làm gì? Quinn nhún nhún vai, tốt a, vậy bây giờ chúng ta hẳn là làm gì? Đi tìm cái kia thiên sứ a. Không cần tìm. Tử Lương nói, trái tim của hắn trong tay chúng ta, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm đến chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có nó, cái kia Gabriel liền không thể không nghe chúng ta. Cùng lúc đó, tầng mây phía trên, một đạo quang mang chói mắt xông phá hắc ám. Kia là xí thiên sứ thánh khiết cánh chim tản ra thánh quang. Gabriel tại bay lên trên liệng, nếu như đặt bình thường. Cái này ngắn ngủi cách hắn chỉ cần mấy phút liền có thể đạt tới thiên đường. Ở nơi đó, nhân ái thượng đế khẳng định có biện pháp tái tạo trái tim của hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ quay về nhân gian, tìm tới cái kia đáng ghét nữ nhân. Nàng nhất định phải nhận thẩm phán. Gabriel nghĩ đến, đột nhiên, cô bé kia dáng tươi cười xuất hiện tại trong óc của hắn. Cái này bất thình lình một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Nhường Gabriel bỗng nhiên ho ra một đám máu tươi. Ta làm sao? Ta đến cùng làm sao? Hắn nghĩ đến, bay lên. Thế nhưng là, liền xem như mình bay chậm nữa. Cũng hẳn là có thể nhìn thấy thiên đường mới đúng a. Mà giờ khắc này Gabriel chung quanh, vẫn như cũ là tập trung tầng mây. Hắn tựa hồ tìm không thấy đi thiên đường đường. Đến cùng làm sao, mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ có e ngại hắn. Lần thứ nhất cảm giác được khủng hoảng hương vị. Hắn che ngực, gào thét, đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiểm điện từ tầng mây bên trong đâm ra, trực tiếp đánh trúng Gabriel. Cứ như vậy, hắn mất đi chi giác. Một cái lục dực thiên sứ, bắt đầu rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay?